Người tình oan gia, chương 11, vô tình. Góc truyện audio.com. Chấm, Hà Tuệ Trinh âu yếm ngồi trong lòng người tình, Tưởng Quang Long đang giả soát tài liệu, sau đó lên tiếng với thư ký. Lần này tuyển chọn chuyên gia pha rượu, tình hình như thế nào? Đông Anh có chút mất mát nói. Mọi thứ rất tốt, chỉ trừ Lauren từ nước Pháp gửi điện thư về thì đã hỏi tới lại Ngọc Lan, dường như ông ấy vẫn không buông tha, hy vọng khách sạn chúng ta có thể hợp tác với cô gái kia. Đồng Anh nhìn anh im lặng, không lên tiếng, rồi lại xoay người, nhìn về phía trước, đột nhiên thấy, trong cơn mưa mờ mịt, có một bóng dáng màu trắng té ngã ở trước quảng trường. Cô ngạc nhiên khẽ kêu một tiếng, có người ngất xỉu. Tưởng Quang Long mím chặt đôi môi, nhìn ra ngoài một cái, vừa muốn lên tiếng, đã nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng kêu khóc thật to. Chấm, Lan, Nhã Tuệ đội mưa vọt đến trước, mặt Lan đang té xỉu, quỳ gối, ôm lấy thân thể của cô, đau đớn khóc thành tiếng. Cô bị sao thế này? Lan ơi, mau tỉnh lại. Ngọc Lan vẫn bất tỉnh ở trong ngực Nhã Tuệ, hai mắt khép chặt. Chấm, mặc cho mưa gió chút xuống. Khuôn mặt Tưởng Quang Long lạnh lùng ngồi ở trong xe, hai mắt phát ra ánh sáng, vô tình nói, mặc kệ hôm nay xảy ra chuyện gì, tất cả đều do cô ấy tự làm tự chịu, không liên quan đến người khác. Để lại cho cô ấy một cây dù, coi như ngày đó tôi nợ cô ấy một đoạn đường. Vâng, Đồng Anh trả lời ngay, lập tức cầm cây dù trên xe đội mưa gió, bước nhanh tới trước mặt Nhã Tuệ đang gào khóc, đem cây dù đưa cho cô. Nhã Tuệ giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Đông Anh, thư ký của tổng giám đốc, che dù đứng ở trước mặt mình. Cô rơi lệ ôm Lan đang hôn mê, khóc cầu cứu. Thư ký Lưu, tôi van nài cô giúp tôi cầu xin tổng giám đốc cho chúng tôi đi nhờ đoạn đường này. Lúc nãy tôi đến đây không mang theo tiền, không thể bắt taxi. Tôi cầu xin cô, tình trạng cô ấy rất xấu. Đồng Anh che dù, đứng ở trong mưa nhìn Nhã Tuệ và Ngọc Lan hôn mê ngã ngồi ở trong mưa. Mưa gió điên cuồng trút lên người các cô. Cô không đành lòng nhưng hiểu tính. Tổng giám đốc khẽ thở dài một hơi, đưa cây dù trong tay tới trước mặt Tuệ, còn rút ra một tờ 500.000 rồi bất đắc dĩ xoay người rời đi. Nhã Tuệ giật mình nhìn Đông Anh đã nhanh chóng trở lại ngồi vào trong chiếc Rolls Royce, đóng cửa xe. Cô lập tức để Lan xuống, đội gió, mưa, chạy như bay đến bên cửa sổ xe Tưởng Quang Long, đôi tay vỗ mạnh vào cửa sổ xe, khóc nói, tổng giám đốc, ngài không thể lạnh lùng như thế. Tôi không biết ngài và Lan xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy sẽ có thể là chuyên gia pha rượu cực kỳ xuất sắc tại khách sạn chúng ta. Chấm, tổng giám đốc. Tưởng Quang Long lạnh lùng, nghiêm mặt làm ngơ, nhìn mưa bay phía trước xe cửa sổ, hai mắt lạnh. Lễ ô, Hà Tuệ Trinh đột nhiên dùng tay đè ngực, khổ sở kêu nhỏ, đau quá. Tưởng Quang Long lập tức quay mặt sang, hai mắt nhìn thấy sắc mặt Hà Tuệ Trinh tái nhợt, anh lập tức sốt sáng, ôm cô vào trong ngực, nâng mặt của cô, căng thẳng hỏi, thế nào, tim của em đau quá. Nhất thời Hà Tuệ Trinh đổ mồ hôi đầm ria, khổ sở thở hổn hển nói, đau quá, lập tức lái xe đến bệnh viện. Tưởng Quang Long ôm Hà Tuệ Trinh vào trong lòng, sắc mặt hơi căng thẳng nói, mau. Dạ, tài xế đáp lời, lập tức lái xe chạy tới bệnh viện. Chiếc xe phũ phàng chạy đi bệnh viện, hành lang dài màu trắng, viện trưởng sắc mặt nặng nề di ra ngoài, Ý của ông nói, trái tim kia không thích hợp với cô ấy. Quang, lòng sốt sắng hỏi, viện trưởng khẽ thở dài một hơi. Phải biết việc cấy ghép nội tạng. Tưởng Quang Long ôm Hà Tuệ Trinh vào trong lòng, sắc mặt hơi căng, thẳng nói, mau, chấm, dạ, tài xế đáp lời, lập tức lái, xe chạy tới bệnh viện, chiếc xe phủ, phàng chạy đi, bệnh viện, hành lang dài màu trắng, viện trưởng sắc mặt nặng nề gì, ra ngoài, ý của ông nói, trái tim kia, không thích hợp với cô ấy, Quang, lòng sốt sắng hỏi, viện trưởng khẽ thở dài một hơi. Phải biết việc cấy ghép nội tạng. Người tình oan gia, chương 11 vô tình. Nhất là ghép tim, rất khó để tương, thích hoàn toàn. Trái tim này có lẽ không hợp với cô ấy. Nếu thời gian tới, thân thể của cô ấy không có phản ứng loại trừ, mọi chuyện sẽ tốt. Còn nếu không, kết quả xấu nhất là gì? Tưởng Quang Long nhìn viện trưởng hỏi. Viện trưởng hơi bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Quang Long nói, chấm, kết quả xấu nhất sẽ là trái tim bị ngừng hoạt động. Nhưng nếu trước lúc cô ấy phát bệnh, có thể tìm được trái tim thích hợp tiến hành cấy ghép, có lẽ sẽ có đường sống. Tưởng Quang Long nắm chặt quả đấm, vẻ mặt đông lạnh nghiêm túc, hai mắt run rẩy xẹt qua chút đau lòng, thấy y tá chậm rãi đầy Hà Tuệ Trinh thoi thóp nằm ở trên giường bệnh đi ra, nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nặng nề cam kết nói, anh nhất định sẽ tìm cho em trái tim thích hợp, mặc kệ phải trả giá cao thế nào. Hà Tuệ Trinh vẫn chưa tỉnh, thuốc mê nằm ở trên giường nệm trắng tinh, sắc mặt tái nhợt, ngủ thật say. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, ánh mắt Tưởng Quang Long hơi chớp động, âm thanh của Đông Anh từ ngoài cửa truyền tới, khè khẽ nói, Tổng Giám Đốc, Tần Tiên Sinh tới, 15 phút nữa đến phòng bệnh. Anh ta vô cùng nóng lòng với tình huống của Hà Tuệ Trinh tiểu thư. Tưởng Quang Long hơi sửa sang lại âu phục, lạnh lùng đi ra ngoài. Mười mấy tên vệ sĩ đi theo ở phía sau anh cũng nhanh chóng gì ra khỏi đại sảnh bệnh viện. Viện trưởng, Tổng Giám Đốc, chúng tôi nói, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định phải nhanh chóng tìm trái tim thích hợp cho Hà Tuệ Trinh tiểu thư, hơn nữa vô cùng gấp rút. Ngài cũng biết nguyên nhân Tổng Giám Đốc không tiện ở lại chỗ này, nhưng Hà Tuệ Trinh là người quan trọng nhất trong cuộc đời Tổng Giám Đốc, tôi hy vọng ngài hiểu rõ chuyện này. Đông Anh chỉ thị cho viện trưởng rồi cũng ngay lập tức đi khỏi. Nhã Tuệ tay cầm đơn thuốc, núp ở phía sau, nhìn Đông Anh cất bước đi tới phòng bệnh VIP. Trong đầu của cô thoáng qua hình ảnh trong cơn mưa xối xả, dường như nhìn thấy trong cửa sổ xe bên cạnh tường Tổng có một cô gái xinh đẹp, nhưng cô gái xinh đẹp đó cũng không phải là vị hôn thê của Tổng Giám Đốc trong bữa tiệc đính hôn hôm nọ. Vậy, cô ta là ai? Cô tức khắc hiểu ra, những gia đình cao quý luôn có những chuyện tình cảm phức tạp. Nhã Tuệ khẽ thở dài, nhận thuốc, trở về đặt ở trên giường bệnh. Bâng, Khuân ngồi ở bên cạnh bạn của mình, gọi nhỏ, Lan, cô biết không, tôi phát hiện, mặc kệ có phải gương mặt của cô đã bị hủy hay không, thế gian này vẫn có rất nhiều người vô tình sẽ không quan tâm đến chết sống của chúng ta, cô phải cố gắng, có biết không? Tôi biết tất cả, sẽ, người tình oan gia, chương 11 vô tình, không ai vì tôi mà làm bất cứ điều gì. Chỉ có tôi mới vì bản thân mình mà. Thôi, Ngọc Lan nói chậm rãi. Cô nhất định sẽ không trông chờ sự thương cảm của người khác. Nhã Tuệ cảm thấy Lan thật buông lỏng, mới yên tâm nở nụ cười. Đau lòng vội vàng vươn tay, muốn lau đi nước mắt cho cô, nhưng khi đầu ngón tay cô quét qua cánh mũi Lan, vẻ mặt Lan đột nhiên thay đổi, hơi thở có chút dồn dập, hai mắt sốc, sách chợt lóe. Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Lan, hỏi, chấm, cô làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Người tình oan gia, chương 11 vô tình. Không ai vì tôi mà làm bất cứ điều gì. Chỉ có tôi mới vì bản thân mình mà. Thôi, Ngọc Lan nói chậm rãi. Cô nhất định sẽ không trông chờ sự thương cảm của người khác. Nhã Tuệ cảm thấy Lan thật buông lỏng, mới yên tâm nở nụ cười. Đau lòng vội vàng vươn tay, muốn lau đi nước mắt cho cô, nhưng khi đầu ngón tay cô quét qua cánh mũi Lan, vẻ mặt Lan đột nhiên thay đổi, hơi thở có chút dồn dập, hai mắt sốc, sách chợt lóe. Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Lan, hỏi, chấm, cô làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Người tình oan gia, chương 11 võ tình. Ngọc Lan tái mặt, nuốt nước bọt, đột nhiên nắm lên đầu ngón tay Nhã Tuệ, thả vào trong mũi, hít nhẹ, có chút lo lắng ngẩng đầu lên, run rẩy nói, mùi thơm này rất quen, mùi hoa hồng. Hai mắt Ngọc Lan lập tức mở to, trừng trừng, nhanh như tia chớp, trong đầu nhớ lại đêm hôm đó. Mấy đàn ông dữ tợn tới gần mình thì cô đã ngửi được một mùi thơm hoa hồng, mà mùi thơm kia với mùi thơm bay vào trong tay Nhã Tuệ rất giống nhau. Mùi thơm kia chưa bao giờ biến mất trong trí nhớ của mình. Đó là mùi thơm của một người phụ nữ mang tới. Ngọc Lan nhớ tới đau khổ mình phải chịu, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, nhấc chăn lên, chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhất định phải biết kẻ mang mùi hương đó là ai. Lan, cô muốn đi đâu? Nhã Tuệ ngạc nhiên cũng lo lắng đứng dậy, đi theo phía sau của cô. Căng thẳng hỏi. Ngọc Lan không lên tiếng. Đi theo hành lang màu trắng thật dài, trong bệnh viện tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường nhìn thấy mấy bệnh nhân, hai tròng mắt của cô hơi run rẩy, tiếp tục nín thở đi về phía mang tới. Ngọc Lan nhớ tới đau khổ mình phải chịu, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt, nhấc chăn lên, chân trần đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô nhất định phải biết kẻ mang mùi hương đó là ai. Lan, cô muốn đi đâu? Nhã Tuệ ngạc nhiên cũng lo lắng đứng dậy, đi theo phía sau của cô. Căng thẳng hỏi. Ngọc Lan không lên tiếng. Đi theo hành lang màu trắng thật dài, trong bệnh viện tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường nhìn thấy mấy bệnh nhân, hai tròng mắt của cô hơi run rẩy, tiếp tục nín thở đi về phía trước, cho đến khi nhìn cửa ra vào khu vực phòng bệnh VIP, phát ra một mùi thơm nồng nặc. Vẻ mặt của cô lập tức run run căm phẫn, nắm chặt ngực áo. Cô vội vàng bước lên trước, muốn đi qua lối đi kia. Không ngờ tức khắc ở bên trong phòng VIP đi ra hai người mặc âu phục màu đen, lạnh lùng và nghiêm nghị vươn tay chắn cô ở ngoài lối đi. Nghiêm nghị nói, nơi này là phòng bệnh tư nhân, không được vào bên trong. Lan, cô làm sao? Nhã Tuệ thật sự gấp gáp vươn tay kéo Ngọc Lan đi trở về, nói, không nên như vậy, người bên trong này chúng ta không thể đắc tội được. Cô nói rõ xem mùi thơm đó là thế nào, chẳng lẽ liên quan đến việc cô bị hại sao? Nơi này là phòng bệnh riêng của tình nhân Tưởng Quang Long đó. Hai mắt Ngọc Lan trừng to, chấm, trong lòng càng thêm nghi ngờ, muốn xông vào lối đi VIP, nhưng đột nhiên nghe được một tiếng cười ngọt ngào từ lối đi truyền đến. Lê Vĩ mặc âu phục màu xám bạc, mang cà vạt màu đen, vạt áo trước đeo huy chương thân phận chính phủ, bộ dáng hiên ngang nhẹ đỡ một cô gái xinh đẹp từ bên trong. Đi tới lối đi, Đặc Cảnh và vệ sĩ đi theo. Hà Tuệ Trinh bên ngoài khoác lông thú màu trắng, tựa vào trong ngực Lê Vĩ, dịu dàng nhìn anh mỉm cười nói, thật ra anh không cần đặc biệt tới đây, chỉ là một cơn đau ngắn ngủi mà thôi. Em biết anh bận rộn công vụ. Hai mắt Lê Vĩ hơi lộ ra nhu tình, nhìn vợ, khẽ xoa cánh tay của cô, mỉm cười nói, vợ anh có chuyện, làm sao anh có thể không đến. Hà Tuệ Trinh chỉ đành phải khế mỉm cười, tựa vào trong ngực chồng, đi về phía trước. Một mùi thơm hoa hồng nồng nặc bay tới ở xung quanh Hà Tuệ Trinh, nhất thời ngọc lan lệ nóng quanh chồng, vô cùng uất ức làm cho cô cắn răng nghẹn ngào bi phẫn, muốn xông lên. Làm cái gì? Hai người vệ sĩ đột nhiên cao giọng xông lên trước, lập tức đẩy ngọc lan ngã xuống rất chấm. Hà Tuệ Trinh thấy Nhã Tuệ mới nhớ tới, cô chính là cô gái đã gặp ở trong cơn mưa xối xả hôm nay. Cô lập tức cúi đầu, không lên tiếng, tựa vào trong ngực chồng, giả vờ hoảng sợ. Lê Vĩ ôm chặt vợ, cao giọng hỏi, cô là ai, muốn làm gì? Ngọc Lan lập tức bi phẫn ngẩng đầu lên, nhìn Hà Tuệ Trinh, kích động, gào lên, là cô. Hai mắt Hà Tuệ Trinh lập tức lộ ra hoảng sợ nhìn cô gái trước mặt, chợt ngạc nhiên nhìn sợi tóc đen, nhánh che giấu nửa má trái cô, dường như là vết sẹo đáng sợ. Chúng ta đi thôi, có thể là kẻ điên. Hà Tuệ Trinh thấy ánh mắt của Nhã Tuệ, không tiếp tục nói nhiều, muốn kéo chồng rời đi. Ngọc Lan thấy Hà Tuệ Trinh muốn rời khỏi, liền kích động muốn gào lên, nhưng vẻ mặt đột nhiên thay đổi, phát hiện một mùi thơm khác từ hành lang bay tới, hơn nữa mùi thơm càng thêm nồng đậm và tinh tế hơn. Cô hoảng sợ nhìn về phía một hành lang u ám trong bệnh viện, hai tròng mắt Ngọc Lan mãnh liệt xoay truyền, theo bản năng phát huy khứu giác của mình, cảm giác mùi thơm càng ngày càng xa. Cô do dự một lát, chân trần bước nhanh về phía hành lang khác có mùi thơm đó, nhưng ngay sau đó một cơn gió lạnh thổi đến, mùi thơm kia rốt cuộc biến mất ở trong không khí tươi mát sau cơn mưa. Ngọc Lan không lên tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn mọi thứ trước mặt, cảm giác có chút tàn nhẫn, có chút hung ác, có chút âm mưu, đã lắng đọng trong mùa đông, không thể theo đuổi đến cùng, chỉ có nụ hôn của người đàn ông ở trong bóng tối, vẫn còn trên môi của mình, sót lại một chút đau. Nhã Tuệ, gì vậy? Nhã Tuệ hoang mang nhìn cô. Tưởng tổng lão là ai? Ông ta, Tưởng lão, đã qua đời rồi. Cách Trương.